Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346. Đệ 1346 chương chuẩn bị rời đi. Chờ ta giết bội cái, ta liền mang ngươi đi khắp nơi ngoạn nhi. Cả đời đều làm ngươi sư huynh, có cái gì không được. Ai nói? Cả người chậm rãi đứng dậy, xoay người ra Dương A Noãn phòng. Mà lúc này, trên giường Dương A Noãn còn lâm vào hôn mê. Nàng sẽ không nhớ rõ vừa mới phát sinh hết thảy sự tình. Ngày mai buổi sáng lên, nàng chỉ biết mơ hồ cảm thấy chính mình làm cái mơ mơ hồ hồ, kỳ quái mộng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoan Tâm từ tu luyện trung tỉnh lại, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp đã tỉnh. Nàng đang ngồi ở mép giường, lặng lặng mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, tiểu Hoan Tâm, ngươi hiện tại bộ dáng thoạt nhìn liền cùng phim truyền hình nữ chính giống nhau. Tạ Ngọc Điệp ánh mắt rất sáng, nhìn Ninh Hoan Tâm trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Tiểu Điệp, ngươi cũng tưởng tu luyện sao? Ngươi nếu là tưởng tu luyện, ta có thể giáo ngươi a. Tuy rằng không biết Tạ Ngọc Điệp tư chất như thế nào, nhưng là nếu nàng thích tu luyện nói, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra có thể giáo nàng. Rốt cuộc Cố gia cũng là thu họ khác đệ tử. Hơn nữa Tạ Ngọc Điệp tâm tính thực hảo, học tập công pháp lúc sau cũng sẽ không đi làm ác. Tu luyện, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt. Ta cũng có thể sao? Đương nhiên, có cái gì không thể. Bất quá tu luyện tương đối buồn tẻ, còn muốn xem tư chất. Bắt đầu thời điểm khả năng, Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, Tạ Ngọc Điệp liền đánh gãy nàng. Kia vẫn là tính, quá phiền toái, ta cũng không muốn ăn khổ bị liên lụy. Ta nhìn ngươi ngồi xuống chính là mấy cái giờ. Các ngươi nếu bế quan nói chẳng phải là muốn mấy tháng ngồi bất động, không ăn không uống, ta còn là thôi bỏ đi, ta hẳn là không có cái này tiên duyên. Ha ha ha, khả năng có rất nhiều người hy vọng có được cường đại tu vi, hy vọng có thể sống thêm mấy trăm năm ni, mà Tạ Ngọc Điệp không có như vậy nhiều tâm tư. Nàng chỉ là đơn thuần hy vọng có thể quá hảo đời này, vui vui vẻ vẻ, này liền vậy là đủ rồi. Tối hôm qua ta cũng chưa ăn cơm, hảo đói a. Tiểu Hoan Tâm mau mang ta đi ăn Cố gia ăn ngon, sau đó tốt hơn học, ta thỉnh thật nhiều thiên giả, cái này chết chắc rồi, thật nhiều bút ký cũng chưa bối a. Hôm nay Tạ Ngọc Điệp tâm tình cùng cảm xúc đều hảo rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nghĩ thông suốt đi. Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Bảo đảm làm ngươi ăn đến no no. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp làm cái ok thủ thế. Hai người rửa mặt xong, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tạ Ngọc Điệp đổ Cố ra dùng cơm địa phương. Cố gia người cũng đặc biệt nhiều, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người đều là tách ra dùng cơm money, mà Ninh Hoan Tâm hiện tại sử dụng nhà ăn chính là trước kia Cố Hiểu chuyên dụng, hiện tại Cố đại thiếu không ở, chỉ là Ninh Hoan Tâm một người ở dùng. Đương nhiên, mấy ngày nay Hứa Trương Ân, Tạ Ngọc Điệp bọn họ đều ở. Bọn họ đều là Ninh Hoan Tâm bằng hữu, tự nhiên cũng đều là ở chỗ này ăn cơm. Ninh Hoan Tâm tiến nhà ăn, liền thấy được Hứa Trường Ân cùng Chu Hàn thân ảnh. Hai cái nam nhân nhưng thật ra thức dậy sớm hơn. Sớm Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người gật gật đầu. Mà Tạ Ngọc Điệp tắc thật sâu nhìn Chu Hàn liếc mắt một cái. Chu Hàn, ngươi không có việc gì? Ân, thương thế không sai biệt lắm đều chữa trị. Ta hôm nay liền mang An Noãn đi trở về, nói. Chu Hàn xoay người nhìn Ninh Hoan Tâm. Hai ngày này, quấy rầy các ngươi, tất cả mọi người đều là bằng hữu. Khách khí cái gì, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười. Ngay sau đó nhìn trên bàn bữa sáng. Hôm nay bữa sáng thật phong phú à. Đúng rồi, An Noãn như thế nào còn không có lên a? Tiểu nha đầu ăn cơm chính là thực tích cực a. Sư muội tối hôm qua ngủ đến không tốt, ta không đánh thức nàng. Chu Hán ở một bên thuận miệng đáp một câu. Hết chương.